Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 560, chương đến nhà bè công ty. Trần Tử Nhĩ quả quyết bác bỏ đáng hận nước Pháp lão tại lai trèo lên công viên lên công phu sư tử. Ngoạn, nhưng mà hắn còn được đối mặt một cái khác người nước Pháp. Trên thực tế, ngồi tại hắn nhóm trong công ty người là Lương Thắng Quân. Nhưng cùng Trần Tử Nhĩ đối mặt cũng không có gì không đồng dạng. Về phần phải đối mặt người nước Pháp tên là để Louis thêm Tây. Hắn từng là Apple mạch kim tháp hạng mục người phụ trách. Về sau cầm 170 vạn đô la xéo đi. Lại tại năm 1991 tạo dựng một công ty. Tên là Be, ban đầu. Bè công ty đã làm phần cứng cũng làm phần mềm. Có chút cùng loại Steve Jobs rời đi Apple về sau sáng lập Next công ty. Hai nhà vận mệnh cũng là cá mè một lứa. Bè cái này từ đơn tại tiếng Anh bên trong có tồn tại, ý tứ. Mà thung lũng Silicon người thì trêu chọc bè cũng không tồn tại. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Bèo tại phần mềm phương diện đạt được nhân sĩ chuyên nghiệp coi trọng. Không phải Apple cũng sẽ không cân nhắc thu mua nó. Bè công ty tại năm ngoái tháng 7 phần thượng thị. Có thể suy ra, cho tới bây giờ, cái kia giá cổ phiếu chính là một cái xe cáp treo. Theo mấy đô la tăng vọt nhất đến 39 đô la. Hiện tại đã 2.000 năm đáy. Đại khái đã không đủ 3 đô la một luồng. Anh Đặc Nhĩ tại 99 năm đầu tư mấy trăm vạn đô la cho hắn. Mà bây giờ, đoán chừng đã đem bè công ty ném vào thùng rác. Không phải người ta chủ quan phán đoán hắn rất dở. Trên thực tế, hắn hiện tại chính là rất dở. Mặc dù bèo tải nhiều truyền thông chế tác, biên tập, phát ra các phương diện biểu hiện không tầm thường. Nhưng đó là kỹ thuật lên. Trên buôn bán nát không được. Ngẫm lại đao hệ thống thị trường số định mức. Có mấy nhà phần cứng công ty có can đảm ngỗ nghịch hơi mềm chuyển hướng bè. Tiên sinh, mời tới bên này, một cái nước Pháp muội tử mời đến Lương Thắng Quân trước người. Tay phải đặt ở phần bụng, rất tiêu chuẩn bộ dáng. Lương Thắng Quân dương mắt xem xét, lúc đầu có chút buồn ngủ, giờ phút này nháy mắt thanh tỉnh. Thật mẹ nó xấu, thêm Tây là cái rất trào lưu người. Đánh bông tai, xuyên áo ra, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm ra nhân tạo. Thế cục không cho phép hắn ra, tới cái người châu Á để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người Hàn, người Nhật Bản, nắm chặt tay thời điểm. Thêm Tây suy đoán nói, Lương Thắng Quân không chút hoang mang, nhíu mày mỉm cười, dùng lưu loát tiếng Anh nói. Đều không phải, người Trung Quốc, thật có lỗi, mời ngồi, mặc dù thêm Tây có chút, hỏng tiểu tử, cái chủng loại kia ngạo khí. Nhưng Lương Thắng Quân hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bản thân hắn đã tại thung lũng Silicon sông sáo nhiều năm. Bây giờ thân là thịnh thế tập đoàn dưới cờ thịnh thế điện tử hàng tiêu dùng công ty giám đốc. Hắn làm sự nghiệp so những này tạp mau có tiền đồ nhiều. Vì lẽ đó hắn không nhanh không chậm nói. Ta nghĩ, tiên sinh ngài khẳng định biết đã biết ta vì sao mà đến rồi. Trước đó liền từng có tiếp xúc, đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất biết lẫn nhau tồn tại. Đương nhiên, thêm Tây đập đi một cái miệng, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi là một người tới. Chúng ta, nói không phải thu mua sự tình sao? Lương Thắng Quân khó mà nói ra lời trong lòng, cũng không phải bao lớn thu mua. Còn nhiều hơn ít người, mà lại bè công ty bây giờ bộ dáng này, đơn giản chính là ngươi tham không được tham mà thôi, tham liền nhiều xoắn suýt một đoạn thời gian, không được tham liền dứt khoát điểm, tất cả mọi người thoải mái, có chuyện gì thực hai người bọn họ đều hiểu, công ty này, dựa vào lúc đầu mấy cái gọi là lãnh đạo đã làm không nổi nữa. Cho nên mới tại năm 2001 lấy 11 triệu đô la bị thu mua. Mà lại thanh toán phương thức không phải tiền mặt, mà là cổ phiếu đổi mua. Đương nhiên, Lương Thắng Quân cũng không rõ ràng điểm này, nhưng cái này ảnh hưởng hắn tràn ngập lòng tin. Ấy, Lương Thắng Quân theo lễ phép giải thích một chút, dĩ nhiên không phải chỉ có một mình ta, ta còn mang theo luật sư. Nếu như chúng ta tiến triển thuận lợi, hắn sẽ tùy thời vì ta làm việc. Thêm Tây cũng không phải dễ dàng bị lừa tiểu hài. Hắn bĩu môi nở nụ cười nhưng không có biện pháp gì. Vì lẽ đó các ngươi là lúc nào bắt đầu chú ý tới Bé? Khẳng định suy nghĩ thật lâu đúng hay không? Hắn lúc nói chuyện, Lương Thắng Quân theo trong bọc xuất ra một phần văn kiện. Kia là công ty chế định thu mua phương án. Thêm Tây vấn đề hắn không có trả lời. Thời gian càng lâu liền biểu thị khát vọng càng mãnh liệt. Công tác chuẩn bị làm đầy đủ. Mặc dù còn không có đầu nhập tài lực, nhưng nhân lực đầu nhập vào không ít. Người này vốn là có đòi hỏi nhiều tật xấu. Vì lẽ đó hắn dứt khoát lựa chọn không trả lời. Giá cổ phiếu cuồng ngã, doanh thu bất lực, hơi mềm chèn ép, hệ thống bản thân còn có thiếu hụt. NISDAQ cơ hồ có thể xác định sẽ rớt phá 2.000 điểm. Vì lẽ đó đầu tư bỏ vốn cơ hồ cũng rất không có khả năng. Lương Thắng Quân chỉ là tùy tiện, giảng một chút, thêm Tây tâm lý phòng tuyến liền sẽ bị phá vỡ. Ta không có mạo phạm ý, nhưng sự thật chính là như thế. Thêm Tây tiên sinh, nói cái giá đi, tốt trực tiếp, để Louis thêm Tây nhếch lên chân bắt chéo. Bị ngươi xưng là thịnh thế tập đoàn công ty, có nhiều như vậy tài chính sao? Đầy đủ thỏa mãn ngươi, ngươi khẳng định cũng biết Bell là rất ưu tú, cùng những cái kia tùy tiện khai phát một cái công ty khác biệt. Chúng ta là có cài máy đo. Đúng vậy, ít đến thương cảm cài máy đo. Thêm Tây nói, có thể các ngươi vẫn là khát vọng đạt được nó. Lương Thắng Quân nhiều phần kiên nhẫn, nói, chỉ vì chúng ta có can đảm mạo hiểm, muốn làm một điểm nếm thử mà thôi. Thêm Tây là cái có chút phóng đãng không bị trói buộc người. Hiện tại sở dĩ lộ ra, nghe lời, một điểm. Thật là rất chuyện không có cách nào khác, nhưng Lương Thắng Quân bất động như núi dáng vẻ có chút để hắn không phục. Có câu nói không thể nói ra miệng, người Trung Quốc cũng có thể làm nhuyễn kiện. Cái chỗ kia có một đài máy tính sao? Ok, nếu như ngươi không nói ra vì cái gì khát vọng Bell. Ta nghĩ ta không thể bán mất Bé, bởi vì ta không muốn xem lấy nó bị bán. Sau đó chết tại không ai biết đến nơi hẻo lánh. Lương Thắng Quân có chút câu xuống khóe miệng. Ta nghĩ chúng ta đều tiết kiệm một chút thời gian tương đối tốt. Thanh toán không xuất công tư cảm giác rất không thoải mái. Không phải sao? Thêm Tây sắc mặt biến hóa. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết không? Thêm Tây, mọi người đều thuyết pháp ngữ là trên thế giới lãng mạn nhất ngôn ngữ. Ta rất đồng ý điểm này. Nhưng ngôn ngữ là muốn dùng đến giao lưu. Nơi này là nước Mỹ, mà đồng bào của ngươi nhân viên liền tiếng Anh nói đều không được lưu loát. Ngươi cũng đừng nói cho ta. Ngươi thuê nàng là vì cho đồng bào công việc. Vừa mới vị tiểu thư kia, khẩu ngữ rất sứt sẹo. Mặc dù người nước Pháp đại đa số đều khó mà nói tiếng Anh, nhưng nàng xác thực rất dở. Thêm Tây trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tại Hương Giang, sáng sớm, Lưu Sướng đem một phần liên quan tới tự nhiên công viên tư liệu đặt ở lão bản trước mắt. Trần Tử Nhĩ không có đã phân phó, nhưng là nàng làm. Bởi vì lão bản đã từng có ý hướng muốn mua, chỉ là lai trèo lên công viên không biết xảy ra điều gì đường rẽ. Vì lẽ đó trên thực tế, hắn cần một cái vật thay thế. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy thời điểm đều có chút không nghĩ tới. Hôm qua cho ngươi nghỉ, dùng để đã làm cái này sao? Đứng ở bên cạnh hắn Lưu Sướng hiếm thấy có chút nho nhỏ dáng tươi cười. Bởi vì ta cũng cảm thấy có thể có được một tòa nghỉ phép công viên là một kiện làm cho người hướng tới cùng ước mơ sự tình. Mua về sau ta cũng sẽ không quanh năm suốt tháng ở nơi đó ngốc. Lúc nào muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng có thể đi. Trần Tử Nhĩ rất nhanh nghĩ đến cái này phương thức tưởng thưởng. Sau đó hắn càng khuếch tán suy nghĩ một chút. Kỳ thật, cũng có thể là một loại may mắn lợi. Nghĩ đến, rất nhiều nhân viên đều hy vọng đi. Nghĩ như vậy, trong đầu lại thêm một cái cho phép mình tiêu xài lý do. Đang nhìn, Lương Thắng Quân điện thoại đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.